Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 78, vận mạng quanh co. Trang sách điều này thực là khó có thể lý giải một màn. Salvatore chỉ cảm thấy chính mình đầu óc trống rỗng. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn vô pháp xác định bản thân bây giờ có phải hay không tại trong cơn ác mộng, bằng không thì cảnh tượng trước mắt như thế nào như thế quái đản. Victor Hugo vừa mới tại trước mắt mình chết đi. Thậm chí liền ngay cả cho cốt của hắn cũng bị chính mình đã luyện thành nhẫn kim cương. Chính mình mạnh mẽ chịu đựng trưởng lão rời đi thời gian loại kia không hiểu ủy khuất cảm giác. Hạ quyết tâm muốn mang trên lưng Victor Hugo chịu tội. Thề muốn thực tiễn Victor Hugo con đường. Thậm chí nhịn không được tại trung kỳ trước mặt khóc ra tiếng. Cuối cùng, còn là Salvatore lý trí của còn lại, nói cho hắn biết, trung kỳ hẳn là bị hắn bảo hộ một phương. Hắn với tư cách là hơn 30 tuổi người trưởng thành. Không nên để cho tuổi tác vẫn chưa tới chính mình một nửa trung kỳ lo lắng. Vì vậy Salvatore mới rốt cục trở nên kiên cường lại. Là trong khoảnh khắc đó, hắn ý thức được chính mình rốt cục tới trưởng thành. Hoặc là nói, hắn rốt cục tới nên trưởng thành. Cho đến lúc này, trên người hắn mới rốt cục cõng lên không thể bỏ qua. Không thể trốn tránh, vô pháp thoát đi, trách nhiệm. Mà hắn lau nước mắt, vừa quay đầu lại liền phát hiện Victor Hugo lại sống lại. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi đây là thương lượng xong sao? Salvatore trầm mặc hồi lâu, hổn hển oán trách, đây là vì xem ta chê cười sao? Là muốn xem ta khóc sao? Đây là cái gì trò đùa dai? Có phải hay không các người làm bản sao sao? Ta thực làm bản sao? Trung kỳ nghiêm trang nói. Người đi chết đi à. Ta chuẩn bị cho ngươi đồ vật đối với ngươi phần. Ta bán cũng sẽ không cho ngươi. Salvatore hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Vẻ mặt đau đầu biểu tình vô lực gầm thét. Ta vừa mới là thực rất thương tâm à. Khác lừa gạt tình cảm của ta à. Ta thật sự tin thật sự khóc à. Người hỗn đản này. À, người đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Mà đã biến thành xấp xỉ nhân loại dáng dấp vây tờ. Lúc này không chút khách khí vươn tay ra bắt lấy Salvatore má phải. Đem nó dùng sức hướng ra phía ngoài khẽ động lấy. Đây không phải chính ngươi ngu xuẩn. Ngươi này ngu xuẩn. Như thế nào đầu óc như vậy ngu xuẩn còn có thể trách người khác thông minh. Động động đầu óc của ngươi ngươi đều muốn trở thành tháp chi chủ. Cũng đừng cho ta ở trong này bốc đồng phàn nàn. Ta nếu như đều biến thành cái dạng này. Vậy nói rõ nghi thức đích xác đã thành công. Với tư cách là ảnh tử, vây tờ. Đã quá khứ âm ảnh. Mất đi với tư cách là ác ma vỏ ngoài. Có được thuộc về thiếu nữ dáng dấp. Lớn nhất chỗ bất đồng. Chính là nàng tay biến thành nhân loại tay. Mà không phải là ác ma lợi chảo. Cùng với trên người nàng chất xương. Đều biến thành da nhẵn nhụi. Cứ việc làn da màu sắc càng tiếp cận với màu trắng ngà. Nhìn qua có chút giống là tượng đá. Mà tóc của nàng cũng biến thành tương tự âm ảnh cấu thành xúc tu kết cấu. Thậm chí sẽ để cho trung kỳ liên tưởng đến Calphurnia dưới váy ở dưới những vật kia. Không có gì ngoài chút ít ác ma dấu vết ra. Nàng gần như cùng lõa lổ lấy thiếu nữ hoàn toàn giống nhau. Chỉ là ngực chỉ vẹn vẹn có mỡ rồi biến mất có nhô lên. Trơn nhẵn phần bụng cũng không có rốn. Lỗ tai cũng chỉ vẹn vẹn có ốc nhĩ rồi biến mất có tai đạo so với người hay là ác ma. Càng giống là bắt chước nhân loại hình thái, loại nào đó có ma tính tượng khác. Hoặc là nói, có điểm giống là ăn tội linh. Nếu có thể qua thầm, nơi này hẳn có hình ảnh. JPG lấy trung kỳ thẩm mỹ quan mà nói. Vây tờ học tỷ hiển nhiên là trở nên càng đẹp mắt. Nhưng hiển nhiên. Vây tờ học tỷ đối với chính mình tân hình thái cũng không như thế nào thỏa mãn. Bởi vì nàng bây giờ nhìn đi lên cũng không cường đại. Cũng không ngang ngược. So với ký sinh tại Salvatore trên người ma vật. Mà càng như là Salvatore loại nào đó triệu hoán vật. Vừa bắt đầu vừa vào cửa. Ta liền phát giác được đây là một cái nghi thức trận. Ngươi lại liền ngu ngốc đứng ở chỗ cũ. Lòng cảnh giác của ngươi đi đâu? Nếu như nói tiến vào trạch địa hắc tháp liền an tâm. Nhận linh tăng giáo huấn sẽ không tiếp tục. Người liền tháp chi chủ cũng không phải. Bằng cái gì có mạnh như vậy tự tin? À, lần này là lão sư dùng sáng thế bí mật tới tiến hành nghi thức. Nếu như là dùng để đốt, nấu, người thế nào? Người có cái gì có thể chịu đựng được lần này công kích? Lão sư cũng vô ích cái gì cao tốc chú ngôn kỹ xảo. Liền bình thản niệm xong nghiêm chỉnh câu ngươi cũng không có phản ứng kịp. Ngươi bị người giết chết đều là đáng đời. Ngươi còn ở nơi này phàn nàn trung kỳ. Lão sư đây là bị trung kỳ phục sinh ngươi không nhìn ra được sao? Điều này hiển nhiên không tại vừa bắt đầu trong kế hoạch. Trả lại ngây ngốc ở cái gì? Ngươi còn không cảm ơn nhân gia. Ngu xuẩn. Vây tờ học tỷ toái toái niệm oán trách. Nàng càng nghĩ càng giận. Vì vậy dùng sức vỗ một cái Salvatore cái ót, phát ra đập dưa hấu đồng dạng thanh thúy thanh âm, tựa hồ là xúc cảm đặc biệt hảo duyên cớ. Nàng lại nhịn không được liên tục ba ba ba ba vỗ vài dưới nhưng so với trước kia loại kia ác ma. Hình thái xâm lược cảm giác cùng uy hiếp cảm giác, này nhìn lên mà càng như là liếc mắt đưa tình, không hề có uy nghiêm đáng nói. Vì vậy học tỷ liền trở nên càng tức giận. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Salvatore cả người đều trở nên ủy khuất lên. Rõ ràng ta là bị lừa. Vì cái gì ta còn muốn bị đánh? Nhìn xem tội nghiệp ôm đầu ngồi xổm xuống Salvatore. Victor Hugo thở dài. Không phải là nghĩ lừa ngươi. Ta vừa mới đích thực là đã chết một lần. Chuẩn xác mà nói. Là chết, nhưng chưa hoàn toàn chết. Trung kỳ cười tủm tỉm bổ sung. Ta lúc trước nói qua, ta được đến phục sinh năng lực, ngoặc kép chấm chấm, là ta đánh giá thấp ngươi rồi. Trung kỳ bệ hạ, Victor Hugo hô khẩu khí, biểu tình phức tạp hai mắt nhắm lại. Ta không nghĩ tới, liền ta linh hồn của mình đều đã hoàn toàn đốt, nấu, sạch dưới tình huống, ngươi vẫn còn có thể đem ta cứu về. Đây hết thảy đều là mệnh vận quyết định hảo. Victor Hugo các hạ. Trung kỳ nụ cười trên mặt vi vi thu liễm. Vừa ý Victor Hugo, ngươi còn nhớ rõ, để ta tiến giai ác mộng là của người đó sao? Victor Hugo ngơ ngác một chút, hắn nhất thời bừng tỉnh. Nguyên lai như thế, tại cực kỳ lâu trước kia, hắn sở dĩ hội đem Bernardino từ hắc diệu chi tháp trong đuổi giết cứu. Cũng là bởi vì lúc đó, Victor Hugo cảm thấy nhân sinh của hắn không nên như thế ngơ ngơ ngác ngác vượt qua. Hắn có chắc tuyệt tài năng, có thể trở thành độc nhất vô nhị trị liệu sư. Bởi vì cái kia thí nghiệm, Bernardino có được nhân loại bình thường không có khả năng tự nhiên có thiên phú thực sự không phải là linh hồn cảm giác, mà là trực tiếp dùng thị giác tiếp xúc linh thể đích tài năng. Giống như là chuyển hóa vu sư. Cũng không có khả năng chuyển hóa linh thể đồng dạng. Thượng vị siêu phàm giả có thể cảm giác đến so với chính mình vị giai thấp hơn linh thể. Nhưng cho dù đợi ở trong đó thực sự không phải là linh thể. Mà là việc riêng sinh sôi người. Bọn họ cũng đồng dạng có thể cảm giác đến. Nhưng Bernardino vốn có thiên phú. Là để cho hắn có thể tại thanh đồng giai. Liền trực tiếp thấy được hoàng kim giai linh thể thị giác. Hắn tuy thân thể trả lại dừng lại tại vật chất thế giới. Nhưng trên thực tế hắn đã là linh thể một bộ phận. Đây là tất cả đoạt hồn vu sư cũng không thể làm được sự tình bọn họ đem hết toàn lực. Cũng chỉ có thể hướng cái phương hướng này không ngừng tiếp cận. Nhưng đối với trong Bernardino mà nói. Hy sinh hắn thị giác tân tài năng. Lại là một mực ở bị động có hiệu lực. Chính như Isaac theo như lời đồng dạng. Đương áo bào trắng nữ tiến giai đến hoàng kim giai. Các nàng cũng sẽ có được phục sinh năng lực. Coi như là không có thi thể tồn tại. Tại thi thể bị nghiền nát thành bùn. Đốt cháy thành cho dưới tình huống. Các nàng cũng có thể trực tiếp đem bọn họ trọng sinh qua. Đương nhiên, loại này phục sinh vẫn là vô pháp chữa trị linh hồn. Nhưng chỉ cần áo bào trắng nữ tồn tại ở trên trận. Triển khai thuộc về của nàng lĩnh vực. Tất cả mọi người chết đi thời điểm, linh hồn cũng sẽ tự động tiến nhập đến trong lĩnh vực của nàng. Bị nàng dự trữ lên, nàng có thể tùy tâm sở dục đem bất luận kẻ nào phục sinh đến bên người nàng chỉ định vị trí. Cũng có thể mang đi người chết. Đợi đến địa phương an toàn lại phục sinh, ngoại trừ có thể phục sinh quân đội bạn, cũng có thể dùng loại phương thức này lùng bắt địch linh hồn của con người. Phản chế đối phương phục sinh thủ đoạn, nhưng mà coi như là từ mẫu, phục sinh cũng phải có hoàn chỉnh linh hồn mới được. Thần tượng học phái cùng tố hình học phái pháp thuật, vô pháp đối với linh hồn sản sinh tác dụng. Chỉ có đoạt hồn học phái pháp thuật, tài năng đối với linh hồn có hiệu lực. Mà nếu như Bernardino trở thành hoàng kim giai trị liệu sư, bởi vì hắn đặc thù xem vực, hắn phục sinh năng lực đối với linh hồn là có hiệu quả. Đây mới là Victor Hugo vừa bắt đầu xem trọng nguyên nhân của hắn. Tuy cuối cùng, Bernardino không có đi thượng con đường này, thậm chí đọa lạc thành vô pháp tha thứ tội đồ, nhưng chung kỳ từ hắn trong cơn ác mộng, lại lấy được năng lực giống nhau. Lượn một cái vòng luẩn quẩn, cuối cùng lại trở về chỗ cũ. Victor Hugo cảm nhận được một loại vận mạng châm chọc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.